Hoa Sơn Tiên Môn, chương 639. Thế giới cảnh là gì thượng? Gocchuyenaudio.com. Pháp Thánh Đế Tử nhìn về phía Lục Nguyên, xem ra phương diện đạo đức ngươi đạt rồi. Kế tiếp chính là khảo hạch thực lực tiềm lực, ta không mong muội muội của ta gả cho một người không thể bảo vệ được nó. Nếu vượt qua khảo hạch sau đây, là đại ca ta thừa nhận ngươi và tứ muội. Pháp Thánh Đế Tử nhìn về phía Lục Nguyên, ngươi biết cảnh giới thế giới cảnh không? Lục Nguyên bị Pháp Thánh Đế Tử đột nhiên gắn cho cái mác lạ lùng, cho rằng mình sẽ lấy muội muội của ông ta. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được là bản thân cũng có chút thiện cảm với muội muội ông ta, đang định giải thích gì đó. Nhưng lúc này Pháp Thánh Đế Tử lại nhắc đến cảnh giới thế giới cảnh này. Lục Nguyên khá tò mò về đại cảnh giới thế giới cảnh này. Mà ở kiếm môn, liên quan đến đại cảnh giới thế giới cảnh này cũng giới thiệu không nhiều. Pháp Thánh Đế Tử không vội không chậm nói. Ở trong thế giới cảnh, sau khi tự thành tiểu thiên thế giới một phương, sẽ có một cảnh giới gọi là tạo vật. Tạo vật cảnh nói ở đây, tạo ra không chỉ là vật thể không có sự sống, còn cả linh hồn có sự sống. Đây chính là vô thượng uy năng của thế giới cảnh. Sau khi ông ta giới thiệu xong về tạo vật cảnh, chuyển chủ đề. Người theo đuổi muội muội của ta khá nhiều, trong đó, mấy người có thực lực nhất, lần lượt là 4 người Nghiêm Thiên Pháp của Pháp Cổ Văn Minh, Vũ Sinh Đế Tử của Vũ Cổ Văn Minh, Thiên Hoang Đế Tử của Hoang Cổ Văn Minh, và Phong Nhị Thập Tứ của Phong Chi Văn Minh. Trong đó, Nghiêm Thiên Pháp của Pháp Cổ Văn Minh là đệ tử cha ta mới thu nhận. Thực lực tuy không bằng Pháp Chi Tử, nhưng cũng là một người khá có tiềm lực trong số đệ tử của cha ta. Vũ Sinh Đế Tử của Vũ Cổ Văn Minh chính là đế tử trẻ tuổi của Vũ Cổ Văn Minh, rất được Vũ Cổ Văn Minh chi chủ sủng ái. Thiên Hoang Đế Tử của Hoang Cổ Văn Minh thân phận tương đương với Vũ Sinh Đế Tử. Phong Nhị Thập Tứ của Phong Chi Văn Minh, mặc dù thân phận không bằng ba người kia, nhưng thực lực rất đáng kinh ngạc. Nghe nói người ta có cái tên Phong Nhị Thập Tứ là do tốc độ của người ta còn nhanh hơn tốc độ trôi qua của 24 tiết khí. Ta dùng thủ đoạn vô thượng của tạo vật cảnh tạo ra 4 người họ. Đương nhiên, 4 người bọn họ được tạo ra, đều chỉ là thực lực hỗn động cảnh tam trọng thiên, cao hơn 1 trọng thiên so với pháp lực của ngươi hiện nay. Người được tạo ra, có tất cả thủ đoạn hỗn động cảnh tam trọng thiên của bọn họ, tính cách cũng giống hệt bọn họ. Bàn tay lớn tựa hồ có ma lực vô cùng của Pháp Thánh Đế Tử, miết trên không trung 4 lần. Đồng thời, xuất hiện 4 người. Người thứ nhất là Nghiêm Thiên Pháp của Pháp Cổ Văn Minh. Người này có vẻ khá trẻ, trông người tuấn như dương quang, rõ ràng có bộ dạng của một tiểu sinh. Trên toàn thân áo bào của người ta, đều tràn đầy pháp thuật phù chú. Người ta nhìn về phía Lục Nguyên, chỉ một người của vô thượng đại giáo, lại dám cướp kiếm linh đế cơ của ta thực là muốn chết. Lần này, để ngươi nếm thử sự lợi hại của trăm loại pháp thuật của ta. Người thứ hai là Vũ Sinh Đế Tử của Vũ Cổ Văn Minh, tên này trông khá cường tráng, oai hùng dọa người. Người ta tinh thông vô số loại vũ kỹ, nhìn Lục Nguyên. Chỉ là một kiếm môn, chỉ là một người được phân loại ra từ Vũ Cổ Văn Minh ta, lại dám khiêu chiến với ta thật buồn cười. Vũ, là một nhân tố lớn, còn trong kỷ nguyên này, kiếm thực ra là nằm trong. Gocchuyenaudio.com, Vũ, ngoại trừ kiếm, đao, thương, tía đều thuộc trong Vũ. Cho nên Vũ Sinh Đế Tử mới dùng giọng điệu này nói chuyện với Lục Nguyên, giống như giáo huấn một người dưới. Người thứ ba là Thiên Hoang Đế Tử của Hoang Cổ Văn Minh, người ta nhìn về phía Lục Nguyên. Yêu nghiệt, phản nghịch người của kiếm môn, nếu không phải là Pháp Cổ Văn Minh chúng ta che chở cho các ngươi, đã tiêu diệt cả nhà các ngươi từ lâu rồi. Hoang Cổ Văn Minh coi người dùng kiếm là yêu nghiệt, kỷ nguyên trước là kỷ nguyên của kiếm, kỷ nguyên trước là thế hệ di nghiệt. Người thứ tư là Phong Nhị Thập Tứ của Phong Chi Văn Minh, nhìn về phía Lục Nguyên. Nghe nói ngươi dùng kiếm, đáng tiếc bất luận ngươi dùng cái gì, đều xếp dưới tốc độ nhanh vô song của ta, bị đánh tan xác thành cho bụi. Bởi vì ta là Phong Nhị Thập Tứ, có thể so sánh với nhân vật thiên tài tuyệt thế của Cổ Văn Minh, gặp ta, dám tranh kiếm linh đế cơ với ta, là sai lầm lớn nhất của ngươi, mà sai lầm một lần, đã đủ để ngươi chết một lần rồi. 4 người này, người sau càng điên cuồng hơn người trước cho dù chỉ là nhân vật dùng tạo vật cảnh tạo ra, bởi vì, đây vốn là tính cách của bọn họ. Nếu bọn họ tới đây thật chỉ sợ càng điên cuồng hơn 4 phân thân này. Bọn họ làm gì có người nào không có được gia thế cao quý cực kỳ, có được tiềm lực vô hạn. Pháp Thánh Đế Tử nhìn về phía Lục Nguyên, chân thân của 4 người này có thể sẽ là đối thủ chân chính trong tương lai của ngươi. Dù sao muốn làm muội rể ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Như này đi, trong số 4 người này, ngươi chọn một người. Nếu có thể thắng, liền coi là vượt qua khảo nghiệm của ta. Sở trường của bọn họ, lần lượt là pháp thuật, vũ học, hồng hoang, và tốc độ. Nếu vượt qua ta cũng sẽ ban thưởng một chút cho ngươi. Xem như đây là lễ vật mà ngươi vợ tương lai tặng cho muội rể. vượt qua càng vẻ vang, lễ vật sẽ càng lớn. Nếu không vượt qua thực bất hạnh, ta cũng sẽ không đồng ý việc ngươi và muội muội ta. Pháp Thánh Đế Tử nhìn về phía Lục Nguyên nói, quyết định đối phó với ai? Kỳ thật khảo hạch mục ba này là khảo hạch sức chiến đấu của Lục Nguyên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đương nhiên, muốn khảo hạch sức chiến đấu cũng không thể bắt một Lục Nguyên hỗn động nhị trọng đánh với hỗn động ngũ trọng, lục trọng được như vậy quá vô nghĩa. Cho nên, Pháp Thánh Đế Tử mới khảo nghiệm Lục Nguyên như vậy. Bốn người bọn họ cùng lên đi. Lục Nguyên hời hợt nói. Cái gì? Pháp Thánh Đế Tử không khỏi thấy quái lạ, người ta thực sự kinh ngạc Lục Nguyên đang nói gì vậy? Pháp Thánh Đế Tử rất sủng ái tứ muội Kiếm Linh Đế Cơ. Cho nên, không thể để cho Kiếm Linh Đế Cơ chịu bất kỳ tổn hại nào. Đối với người đàn ông mà rất có khả năng Kiếm Linh Đế Cơ sẽ thích, đương nhiên muốn khảo nghiệm nhiều lần. Phương diện đạo đức đã vượt qua được, bây giờ là khảo hạch phương diện thực lực. Cửa ải này, Pháp Thánh Đế Tử cho rằng mình có chút làm khó Lục Nguyên. Dù sao, lần này bốn đối thủ của Lục Nguyên cơ bản đều có xuất thân cao quý. Thứ hạng trong cổ văn minh đều có thể được gọi là thiên tài tuyệt thế. Mặc dù so ra thì kém cấp độ của khí vận thất tử, nhưng cũng coi là nhóm người rất mạnh dưới khí vận thất tử. Bốn người bọn họ, bất luận người nào, đều có thực lực kinh người. Còn hiện nay, bốn người mà Pháp Thánh Đế Tử dựa vào thủ đoạn tạo vật. Cốc truyện audio.com, cảnh để tạo ra thực lực đều là hỗn động cảnh tam trọng thiên, cao hơn Lục Nguyên nhất trọng thiên. Lục Nguyên phải thắng một người cũng không dễ dàng gì. Pháp Thánh Đế Tử vốn cho rằng như vậy, nhưng không có cách gì. Muốn lấy được Kiếm Linh Đế Cơ thì phải mạnh mẽ, cho nên, cho dù là làm khó Lục Nguyên cũng không có cách nào. Hơn nữa, nghe nói Lục Nguyên lúc ở Cách Chương.